Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375: Thôi hóa sinh linh châu. Lý Phàm thấy thế, chỉ là cười cười, không lại giải thích. Hoàng Phủ Tùng lại không có ý định thì dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cho dù hai người thực tế cũng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng cũng không trở ngại hắn một bộ cùng Lý Phàm rất quen thuộc dáng vẻ. Có không có, vô cùng nhiệt tình bộ dáng như vậy. Hoàng Phủ tiền bối, người bình thường nhìn thấy Lục Thủ Tịch nhiều cơ hội a. Lý Phàm có một câu không có một câu đáp lại. Mắt thấy Hoàng Phủ Tùng không dứt, không khỏi đem đánh gãy. Hỏi một câu, Hoàng Phủ Tùng không khỏi ngơ ngẩn, có chút lúng túng hồi đáp. Lục Thủ Tịch hạng gì thân phận? Chấm ngoặc kép. Không đợi hắn lời nói xong, Lý Phàm liền nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: Nếu như thế, cơ hội trời cho đang ở trước mắt, Hoàng Phủ tiền bối còn không thừa cơ biểu hiện một phen, lưu cái ấn tượng tốt. Hoàng Phủ Tùng hơi sững sờ, sau đó như ở trong mộng mới tỉnh, mừng lớn nói: Tiểu hữu đề điểm chính là, nếu là có may mắn nhập Lục Thủ Tịch pháp nhãn, một bước lên mây đang ở trước mắt a. Ha ha, lời này nói cho ta một chút không sao. Nếu là ở trước mặt người ngoài, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Lý Phàm lại lần nữa nhắc nhở. Minh bạch, minh bạch. Hoàng Phủ Tùng liền vội vàng gật đầu. Về sau liền vội vàng rời đi nơi đây, đi tìm cơ hội biểu hiện đi. Lý Phàm lúc này mới được thanh tĩnh. Có thể sớm biết được Lục Thủ Tịch hành tung, tự nhiên là thông qua Lục Tuyết Tĩnh trong bóng tối mật báo. Bất quá cũng ngừng ở đây, cũng không có yêu cầu nàng đi làm càng nhiều sự tình. Không phải Lý Phàm đột phát thiện tâm, mà chính là hắn khắc sâu minh bạch, Lục Thủ Tịch bực này thiên hạ cường giả đứng đầu trước mặt, chỉ cần một chút biểu hiện dị thường, cũng có thể sẽ bị phát giác. Ngư phụ thủ đoạn hoàn toàn chính xác huyền diệu không giả. Bất quá đến tột cùng có thể hay không giấu giếm được Vạn Tiên Minh đỉnh cấp chiến lực điều tra, còn cũng còn chưa biết. Liên quan đến tự thân an nguy, Lý Phàm tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Cái gọi là bố cục, cũng căn bản chưa nói tới. Kim đan tu vi, muốn đi tính kế hợp đạo tiên tôn, căn bản chính là tự tìm đường chết. Lý Phàm đương nhiên sẽ không mất trí đến loại trình độ này. Hắn làm bất quá là sáng tạo một cái ngẫu nhiên gặp Lục Thủ Tịch cơ hội mà thôi. Đến mức nhìn thấy về sau lại sẽ như thế nào, tựa như Lý Phàm lúc trước nói tới, thành cũng không thành, đều xem tạo hóa. Từ khi phía Đông biết được Lục Thủ Tịch sắp đến đây thị sát tin tức về sau, cả tòa hóa linh giản công tác không khí nhất thời biến đổi. Từ trên xuống dưới đều không nhìn thấy một cái nhàn rỗi người. Mỗi cái tu sĩ đều là cước bộ vội vàng, sắc mặt ngưng trọng. Bản thân hắn càng là một lần lại một lần kiểm tra trận pháp đã hoàn thành bộ phận, sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, trầm trọng chuẩn bị chiến đấu không khí. Để đi theo Hoàng Phủ Tùng đến đây làm khách các cái tu sĩ nhóm cũng có chút ngồi không yên. Lại thêm nhìn đến luôn luôn có chút lười biếng Hoàng Phủ Tùng thế mà cũng lần đầu tiên bận rộn lấy, đều không phải là ngu dốt người, lập tức đoán được có thể sẽ có đại nhân vật đến thị sát. Sau đó ào ào xung phong nhận việc, giúp lên bận bịu tới. Không duyên cớ được một nhóm tinh nhuệ trợ lực, tên phía Đông Nam tử cơ bắp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hóa linh giản bên trong không có đặc thù ứng đối chi pháp, liền xem như tu sĩ cũng là nửa bước khó đi. Vì thế phía Đông khẩn cấp thân thỉnh một nhóm sinh linh châu, để cho Lý Phàm bọn họ có thể hành động tự nhiên. Những này là Đông Phương Diệu tiền bối lĩnh đến, phân phối cho các ngươi. Một người mặc hắc bạch đạo bào 7-8 tuổi lớn nhỏ đồng tử, mi thanh mục tú, từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc bình, từ đó lấy ra từng viên sắc thái lộng lẫy, hỗn độn khó phân viên châu, phân phát cho mọi người. Khẩu phục nuốt vào, đưa ở đan điền, liền có thể một lần nữa cảm ứng linh khí lưu động. Đồng tử tuy nhiên nhìn qua tuổi tác cực nhỏ, nhưng lại có chút lão luyện giao phó sinh linh châu phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục. Lý Phàm đem cái này 7 màu sinh linh châu cầm trong tay, quan sát một lát, tạm thời không nhìn ra cái gì thành tựu. Một miệng nuốt vào, sinh linh châu vào bụng, các loại quang hoa tự trong đó tuôn ra, khắp toàn thân, dường như thuốc dẫn giống như, dẫn động thể nội tĩnh mịch linh khí. Nguyên bản bị hóa linh giản áp chế linh khí, cũng đều trong phút chốc hồi phục sức sống. Tuy nhiên cùng ngoại giới hoàn toàn phát huy vẫn có khoảng cách, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy công việc thường ngày cần thiết. Cùng nói là giải trừ áp chế trạng thái, chẳng bằng nói là như là chất xúc tác đồng dạng, đề cao linh khí phản ứng hiệu lực. Từ đó bộ phận triệt tiêu hóa linh giản tĩnh mịch hiệu quả. Nói như vậy, nếu như tại bên ngoài tầm thường địa vực phục dụng cái này sinh linh châu, há sẽ không? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cảm thụ được thể nội trộn lẫn lấy lộng lẫy sắc thái dị chủng linh khí. Như có điều suy nghĩ, ngay tại hắn suy nghĩ công phu, nhưng lại nghe trước mặt đồng tử nói ra, sinh linh châu hiệu quả sẽ kéo dài 30 ngày. Chư vị nhất định muốn chú ý lưu ý hắn thời hạn có hiệu lực hạn. Từng có qua tu sĩ công tác quá, mức đầu nhập, quên đi tiếp tục thời gian. Hiệu quả đến kỳ về sau, linh lực hoàn toàn không có. Từ trên trời rơi xuống trực tiếp bị tươi sống ngã chết sự tình phát sinh. Nếu là nửa đường không, muốn dùng, có thể vận chuyển linh lực, đem còn lại sinh linh châu nôn ra bên trong thân thể là đủ. Chúng tu sĩ nghe vậy, ào ào gật đầu, đúng rồi, còn có một chút, rời đi cái này hóa linh giản trước, hoặc là đám sinh linh châu hiệu quả hoàn toàn biến mất, hoặc là trực tiếp phun ra sinh linh châu, tuyệt đối không nên quên, nếu không, có linh khí bạo thể chi hiểm. Đương nhiên, nếu như ngươi giống Đông Phương Diệu tiền bối như vậy thể chất mạnh mẽ, không sợ linh khí bạo loạn, vậy coi như ta không nói. Đồng tử không rõ chi tiết, lời nên nói đều đã bàn giao, hướng về mọi người thi lễ một cái, sau đó liền tại trước mắt bao người, biến thành một cái một chân bạch điều, vẫy lấy bay mất, có sinh linh châu trợ giúp, một lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ mọi người, lập tức vùi đầu vào trận pháp trợ giúp kiến thiết bên trong đi. Xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền hòa tan vào hóa linh giản không khí bên trong. Như thế, qua một ngày, đang tiến hành trận pháp bộ phận trường học kiểm Lý Phàm chợt có cảm giác. Dừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng quang vượt ngang bầu trời, vạch phá vạn dặm viêm phần bãi đỏ sậm, thẳng đến phía dưới hóa linh giản mà đến. Bình tĩnh thanh sắc nước sông phảng phất cảm nhận được cái gì? Không gió dậy sóng, không ngừng cuồn cuộn, áp chế lực đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Dựa vào sinh linh châu mới có thể hoạt động tự nhiên chúng tu sĩ nhóm. Ào ào trở tay không kịp, linh lực mất cân bằng, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Đúng lúc này, Lý Phàm nhìn đến vô số trong suốt đường vân tự hồng quang bên trong phát ra, không ngừng hướng ra ngoài vây mở rộng, giống như che trời màn lớn, trong khoảnh khắc liền đem cả tòa hóa linh giản bao phủ ở bên trong. Trận pháp, Lý Phàm ngửa đầu nhìn lấy, trong mắt tinh quang lóe lên, đường vân chớp động, trong chốc lát một tòa đại trận thành hình, dòng nước sôi trào thanh sắc trường hà thật giống như bị trọng trọng đè ép. Trong nháy mắt bình tĩnh không nói, ngay cả mặt sông đều chỉnh thể ẩn ẩn giảm xuống một chút. Ở vào trong trận pháp các tu sĩ đều là cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, hóa linh giản áp chế hiệu quả tựa hồ trong chốc lát không thấy tăm hơi. Tại hơn 10 vị tu sĩ áo đen chen chúc dưới, một bộ áo trắng lục khê thiền, chân đạp hồng quang, buông xuống đến trước mặt mọi người. Gặp qua thủ tịch, Đông Phương Diệu cùng Hoàng Phủ Tùng vội vàng bay người lên trước, cung kính hành lễ. Lục Khê Thiền ánh mắt đảo qua hai người, sắc mặt lạnh lùng, đi thôi, mang ta đi nhìn xem trận pháp kiến tạo tiến độ như thế nào. Hết chương.